Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Cờ này hàm ẩn thiên đạo. Ngay sau đó lại qua mấy ngày, đồng dạng sự tình lại lần nữa diễn ra. Thậm chí có một vị nữ đệ tử khóc sướt mướt đem thu tiền trà nước trả lại. Đồng thời khuyên Sở Vân cải tà quy chính, chớ có tại vẫn lạc thời điểm lưu lại nhân sinh tiếc nuối. Nghe được, Sở Vân sửng sốt một chút, mơ hồ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Giờ này khắc này, nàng vô cùng hiếu kỳ cái kia ở tại tông chủ tu luyện chỗ phụ cận Trần Trầm đến cùng là dạng gì người. Vậy mà có thể đem nàng phái đi nữ đệ tử biến thành dạng kia. Lại là bình tĩnh một ngày, bên ngoài gian phòng lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Trần Trầm lắc đầu khẽ thở dài, lại là một cái trượt chân thiếu nữ a. Dứt lời, hắn thần niệm hơi động, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Lần này đi vào là một tên màu cam cung trang, bề ngoài có chút đoan trang, xem xét liền 10 điểm nghiêm chỉnh truyền thống nữ tử. Trần Trầm lườm nàng một chút, bất ngờ phát hiện nữ tử này tu vi cực cao, vậy mà đạt tới luyện hư hậu kỳ. Đây là trước mấy ngày mấy vị kia xa xa cũng không sánh nổi. Chẳng lẽ hôm nay đổi sáo lộ? Trần Trầm trong nội tâm hoài nghi, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, thẳng đến nữ tử kia đem đồ ăn đều phóng tới trên bàn hắn. Hắn cũng không có nói một câu. Sở Vân đồng dạng quan sát đến Trần Trầm. Trước mặt nam tử này bề ngoài tuấn tú, thần tình nghiêm túc, có một cổ thư quyển khí. Chỉ bất quá nhãn thần có một ít sắc bén, bị liếc mắt nhìn phía sau, nội tâm của nàng mơ hồ có một ít rụt rè. Nàng biết đây là đối phương thần thức tu vi vượt xa nàng duyên cớ, cho nên nàng mới có loại cảm giác này. Nói tóm lại, nam tử này không giống như là loại kia lại bán đứng nhan sắc, đổi lấy lợi ích người. Đạo hữu, ở đây có thể ở quen. Sau một lát, Sở Vân nhẹ giọng hỏi, ngữ khí ôn hòa. Trần Trầm cười nhạt nói, tu sĩ chúng ta, tới chỗ nào sẽ ở không quen, chỉ bất quá nhàm chán chút ít. Hắn thật là nhàm chán, bằng không thì cũng sẽ không cùng những cái kia nữ tu chậm rãi thuyết giáo để ý. Thực ra đạo hữu loại cuộc sống này thế nhưng là vô số nam tu trong nội tâm hướng về đây. Không nói địa phương khác, liền là ta Lê Tiên Tông những cái kia nam tu hâm mộ nói hữu đều thèm muốn chết. Sở Vân chuyển đề tài, dùng hơi trêu chọc ngữ khí nói ra. Trần Trầm mỉm cười, ánh mắt bên trong đã không có hận đời khinh miệt, cũng không có bị vô số người thèm muốn phía sau loại kia dương dương tự đắc. Sở Vân thấy vậy chần chờ một chút hỏi, không biết đạo hữu có thể biết nhạc khí? Trần Trầm nghe vậy có một ít khác biệt, hắn ở kiếp trước cũng coi là cái văn nghệ thanh niên, còn học qua một đoạn thời gian đàn dương cầm, nhưng tại chỗ này không lấy ra được a. Tầng bốc cũng biết một ít, bất quá không lịch sự, càng không lấy ra được. Hệ thống, phương viên 100 mét, có hay không có so ta càng tinh thông hơn nhạc lý? Có, ký chủ trước mặt Sở Vân. Nghe được đáp án này, Trần Trầm biết cái này so trang không được, lắc đầu nói, không biết, vậy đạo hữu có thể biết luyện đan? Trần Trầm lại hỏi thăm một thoáng hệ thống, phát hiện trước mặt nữ nhân vậy mà biết luyện đan, hơn nữa trình độ còn cao hơn hắn. Ngay sau đó quả quyết lắc đầu, lần này không đợi Sở Vân lại mở miệng, Trần Trầm chủ động nói, ta sau đó một loại đặc thù cờ, không biết đạo hữu ngươi có thể hay không? Đánh cờ sao? Ta biết, chẳng lẽ đạo hữu có hứng thú cùng ta đánh cờ một ván? Sở Vân trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Theo một người hứng thú yêu thích có thể thấy rõ một người tính cách, nhất là đánh cờ, càng là như vậy, quang minh chính đại quân tử đánh cờ trùng trùng điệp điệp, lấy thế đè người, kiêu hùng kỳ phong thì kỳ dị quỷ quyệt, không đi đường thường, mà bình thường người thì chỉ sẽ bắt chước người khác, không có chính mình phong cách. Nàng ngược lại muốn xem cái này Trần Trầm đến cùng là dạng gì người. Đến mức phía dưới cái gì cơ, nàng cũng không quan tâm. Thiên hạ kỳ đạo, đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Nàng chỉ cần nhìn một chút quy tắc, trong khoảnh khắc liền có thể đạt tới cực kỳ cao cấp. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm làm một bộ cờ đi ra, nhìn xem bày đặt ở trên bàn cờ. Sở Vân mắt lộ vẻ kinh ngạc, đó là từng khối tấm ván gỗ, chỉnh tề đống chồng lên nhau. Mấu chốt là cái khác cờ đều là mặt trước hướng lên trên, mà cờ này là mặt sau hướng lên trên. Đến mức mặt trước, mới vừa Trần Trầm tại chế tác cờ này thời gian nàng cũng thấy rất rõ ràng. Phía trên khắc lấy 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, Z, Q, K, A, những cái này kỳ quái ký hiệu. Còn có hai cái trên đó viết đại vương, tiểu vương hai chữ, nói thật, như thế kỳ quái cờ, nàng còn là lần đầu tiên thấy, là một cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, liền cả luyện đan luyện khí đều có chỗ trải qua thiên chi kiêu nữ. Nàng trong lòng lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ, đây là quê hương ta cờ, chúng ta chỗ nào người đều dùng loại cờ này, Trần Trầm bình tĩnh nói ra. Một mặt thản nhiên sắc, vậy đạo hữu, cờ này quy tắc là cái gì? Sở Vân hỏi, Trần Trầm cười cười, đem, tiến lên, quy tắc nói cho Sở Vân, đồng thời đem, cờ, đại tiểu trình tự cũng nhất nhất nói rõ. Sở Vân luyện hư hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên là nghe xong liền hiểu, ngay sau đó không thể chờ đợi cùng Trần Trầm bắt đầu, đánh cờ. Sau một lát, Trần Trầm thần tình thoải mái cầm trong tay cờ ra xong, biểu lộ 10 điểm thản nhiên, là một cái sòng bạc cao thủ. Đối phó Sở Vân loại này mới vừa biết bài poker người, thật sự là quá đơn giản. Giờ đây Sở Vân trong đầu phòng trưng còn tại nghiên cứu quy tắc, căn bản còn không nghĩ tới thông qua chính mình bài suy đoán ra đối diện trên tay là bài gì. Nhìn trong tay cái kia từng cái quân cờ, Sở Vân có một ít mờ mịt, như loại này mới đầu liền không công bằng cờ, toàn bộ dựa vào chính mình mò cờ, nàng chưa từng nghe thấy. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, lần đầu tiên tiếp xúc loại cờ này, nàng cảm giác cực kỳ mới mẻ. Đạo hữu, các ngươi chỗ nào đều là xuống loại cờ này sao? Sở Vân hỏi. Trần Trầm trả lời, cũng không hẳn vậy, bất quá loại cờ này cao thâm nhất, bình thường tu sĩ nếu là đánh cược, đều là dùng loại cờ này, thế nhưng là, xuống loại cờ này, thắng hay thua, vận khí chẳng phải là chiếm rất lớn thành phần. Sở Vân khó hiểu nói. Trần Trầm nghe đến đây trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, lấy ra một chương ba, nhân sinh sao không là như thế? Có người miệng chứa chìa khóa vàng sinh ra, trời sinh thiên phú tu luyện cực mạnh, cũng có nhân sinh mà bình thường, chỉ có thể bình thường sống hết một đời, mà cờ này, mỗi cục, chính là một lần hoàn chỉnh nhân sinh, chúng ta có thể làm chính là dùng trong tay đã có bài. Cờ, phía dưới ra một cái kết quả tốt nhất, Sở Vân nghe đến đây thần sắc chấn động. Vậy mà mơ hồ có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Lại nhìn trong tay cái kia từng cái cờ, đột nhiên cảm thấy cờ này trở nên cao thâm mạt chắc lên. Phảng phất cái kia từng cái cờ chính là nàng nắm giữ một cái thiên phú. Trần Trầm yên lặng đem trong tay nàng bài lấy đi, để lên bàn, tiếp đó xáo trộn tẩy lại, đồng thời nói ra. Tu sĩ đấu pháp làm sao không phải như thế? Bình thường tu sĩ ở giữa, làm sao có khả năng thực lực hoàn toàn giống nhau? Mà cờ này liền đại biểu lấy chúng ta cầm giữ có nội tình. Ai trước sử dụng hết chính mình nội tình, phát huy ra lớn nhất thực lực, liền có thể thuận lợi đánh bại đối phương. Loại này so sánh cũng có thể đặt ở tông môn ở giữa. Chương này đại vương liền đại biểu lấy thực lực mạnh nhất tông chủ, mà chương này tiểu vương đại biểu lấy thái thượng trưởng lão các loại người. Đại vương tuy mạnh, bốn cái thực lực cường đại trưởng lão bố thành trận pháp cũng có thể chiến thắng. Phổ thông đệ tử tuy là thực lực nhỏ yếu đến cực điểm, nhưng tổ chức đồng dạng có thể làm cho đối phương không chịu nổi. Nghe được Trần Trầm phen này giải thích, Sở Vân cả người đều trở nên có một ít hoảng hốt. Tuy là một mực nói cờ như nhân sinh, nhưng nàng xuống những cái kia cờ giờ đây cùng cờ này vừa so sánh, căn bản không thể nói là nhân sinh hai chữ. Chính như Trần Trầm nói, người vừa sinh ra chính là không công bằng, mà cái khác cờ mọi người đều tại cùng một cái xuất phát tuyến bên trên. Cái này cùng nhân sinh căn bản không giống, chỉ có cờ này mới có một chút làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh tu chân hương vị, giờ này khắc này, nàng cảm thấy cờ này, tuy là thoạt nhìn đơn giản, trong đó lại hàm ẩn thiên đạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN